người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 155, chân tướng cho hấp thụ ánh sáng nguy cơ. Sunet hiện tại đầu óc rất loạn. Đối với Orochimaru lời nói, nàng có chút không biết nên tin tưởng vẫn là không nên tin tưởng. Nếu như những lời này là Orochimaru đối với những người khác nói, không có người sẽ tin tưởng hắn. Nhưng Sunet không đồng dạng làm đã từng tam nhẫn. Nàng biết lấy Orochimaru tính cách, tối thiểu nhất không đến mức làm chuyện nào đó không dám thừa nhận. Có thể trước hiểu rõ, chung quy lúc trước, hiện tại Orochimaru là cái dạng gì. Nàng cũng không dám xác định một người liền thật sẽ không cải biến. Orochimaru không có thúc giục Sunet, nhìn xem do dự nàng. Orochimaru tại kiên nhẫn chờ đợi. Hắn tin tưởng chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra Sunet nhất định sẽ tin tưởng hắn lời nói. Nhưng mà ngoài ý muốn cũng đã xuất hiện. Xì xì xì, lôi quang chớp động khiêu động hồ quang điện trong không khí bất quy tắc khuếch tán. Thử một tiếng, mang theo lôi độn chakra hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi xuyên thấu Orochimaru bả vai. Máu tươi dâng trào ra. Orochimaru trên mặt trong nháy mắt lóe ra một vòng vẻ kinh ngạc. Quay đầu hướng phía cửa sổ nhìn lại. Trong nháy mắt này một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện tại hắn trước mặt. Trên trần nhà chạy đến đứng yên Iwichi. Cùng Orochimaru hai người lẫn nhau nhìn qua đối phương. Iwichi trên tay hồ quang điện còn không có tiêu tán. Xuyên thủng Orochimaru cánh tay hắc kiếm trong nháy mắt nghiêng cắm trên mặt đất. Lôi độn chakra dần dần tiêu tán. Sau lưng, Sunet cùng Shizun hai người sửng sốt một giây. Ngẩng đầu trong nháy mắt, Iwichi thân ảnh bỗng nhiên tiêu tán. Giống như là một đạo chạm mặt tới phong rơi xuống từ trên không dừng ở trước mặt hai người. Chân trái đá một cái trên đất hắc kiếm. Keng, hắc kiếm bị bắn lên một thanh bị Iwichi bắt lấy. Vung ngược tay lên, động tác nhanh vô cùng. Cái này trong nháy mắt Sunet đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại, chờ một chút. Chấm ngoặc kép, crack, dũng động phong độn chakra hắc kiếm. Chặn ngang đem Orochimaru chia hai đoạn. Trong nháy mắt mùi máu tanh nước mũi tràn ngập ra. Máu phẩy tường trắng. Orochimaru thân trên rơi xuống đất trong nháy mắt. Sắc mặt tái nhợt Orochimaru bỗng nhiên mở to miệng. Một cái tay từ trong miệng của hắn đưa ra ngoài. Một giây sau toàn thân nước bọt Orochimaru từ nguyên lai thân thể trong miệng chui ra. Trực tiếp đụng nát pha lê nhảy ra ngoài. Iwichi nắm hắc kiếm đuổi theo. Sunet cùng Shizun cũng tại sửng sốt một giây sau theo sát lấy đuổi theo ra. Bốn người tới bên ngoài. Orochimaru cái trán bốc lên một chút mồ hôi lạnh. Bị trong đêm gió lạnh thổi lấy. Càng thêm cảm thấy băng lãnh thấu xương. Hắn chằm chằm vào Iwichi, mở miệng phát ra 10 phần thanh âm khàn khàn. Thật là lợi hại a, mới một đoạn thời gian không gặp, thực lực của ngươi lại mạnh lên. Vừa rồi Iwichi công kích để Orochimaru rung động trong lòng không? Thôi, lúc nào ngay cả lôi độn chakra cũng có thể sử dụng. Bị kia thanh mang theo lôi độn chakra nhẫn đao đánh trúng về sau. Trong nháy mắt thân thể thế mà bị triệt để tê liệt. Nếu không có như thế, Iwichi nhưng không có thời gian đem hắn trước đó thân thể cho nhất đao chảm diệt. Orochimaru cúi đầu đánh giá một chút Iwichi trên tay hắc kiếm. Thật là lợi hại đao. Tựa hồ có thể tăng cường chakra uy lực tác dụng. Dạng này nhẫn đao hắn cũng rất ưa thích thu thập. Bất quá bây giờ nắm cây đao này người lại không phải dễ dàng đối phó như vậy. Thậm chí hôm nay tự hồ sơ ý một chút thân thể này liền muốn viết di chúc ở đây rồi. Không nghĩ tới ngươi còn dám xuất hiện a. Orochimaru, Iwichi bình tĩnh trên mặt xuất hiện vẻ tức giận. Cái biểu tình này bị Sunet nhìn ở trong mắt. Trong lòng lúc trước Orochimaru theo như lời nói. Nàng hiện tại cảm giác hẳn là giả. Iwichi cái kia bình tĩnh trên mặt ít có xuất hiện loại tâm tình này biến hóa. Để một cái bình thường vô luận tình huống như thế nào đều giữ vững tỉnh táo tiểu quỷ. Xuất hiện tâm tình như vậy biến hóa. Có thể thấy được giữa hai người tồn tại rất cừu hận mãnh liệt. Sunet trong lòng là nghĩ như vậy. Mà đổi thành một bên Orochimaru nhưng lại không thể không cảm thán tên tiểu quỷ này diễn kỹ thật sự. Quá tốt rồi. Đem một cái Konoha ninja đối với giết chết Hokage địch nhân. Hẳn là có được bộ dáng diễn tả lâm ly tinh xảo. Bất quá trên thực tế Yuichi diễn kỹ đương nhiên sẽ không thật tốt như vậy. Hắn là thật có chút nổi giận. Orochimaru ra hỏa này thế mà ở thời điểm này. Chạy đến Sunet tới trước mặt nói ra mình sát hại đệ tam sự tình. Nếu không có là bởi vì chính mình hắn còn muốn bị phong ấn hai tay. Hiện tại cái này thời điểm mấu chốt hắn đi ra làm dối. Hai tay của hắn bình yên vô sự. Hẳn là không cần tìm đến Sunet mới đúng, lại vẫn cứ vẫn là xuất hiện. Như thế nào để Yuichi không sinh khí? Chỉ bất quá Yuichi khí sinh chính là thời điểm. Ha ha ha. Người tức giận bộ dạng trang thật đúng là giống a. Bá. Yuichi đột nhiên lóe lên xuất hiện tại Orochimaru trước người. Trong tay dũng động phong độn chakra hắc kiếm hướng thẳng đến Orochimaru đầu gọt đi. Trước đó đánh lén Orochimaru bị đánh trúng. Hiện tại chính diện giao thủ. Cho dù Yuichi tốc độ có chút kinh người. Orochimaru vẫn là đột nhiên kịp phản ứng. Một tay đè lại Yuichi cánh tay. Nộ trương liếc trong mắt chằm chằm vào Yuichi. Xem ra ngươi nghe thấy được trước đó ta cùng Sunet nói chuyện. Muốn giết người diệt khẩu a. Yuichi nâng lên tay trái kết ấn. Một tay kết ấn loại sự tình này Orochimaru đã sớm biết. Bất quá cái này trong nháy mắt sắc mặt của hắn vẫn như cũ không tốt lắm. Dạng này kết ấn phương thức nhưng không phải người nào đều có thể nắm giữ. Thủy độn, Suidanya, chấm ngoặc kép, một đạo ngấn nước từ Yuichi trong miệng phun ra. Lực trùng kích cùng cắt chém năng lực đều 10 phần mạnh mẽ ngấn nước. Trong nháy mắt xuyên thấu Orochimaru ngực, lưu lại một cái nho nhỏ huyết động. Orochimaru một cước đá hướng Yuichi. Cái này cách Yuichi kết ấn xong sau trước tiên lấy tay ngăn trở Orochimaru đá kích. Thân thể trên không trung nhanh chóng lăn lộn vài vòng về sau. Vững vàng rơi trên mặt đất. Orochimaru cũng lui về phía sau mấy bước. Máu tươi tại ngực lăn xuống đến. Cơ hồ trong nháy mắt liền nhuộm đỏ trước ngực một mảng lớn. Sau khi rơi xuống đất Yuichi còn muốn xông lên giải quyết triệt để Orochimaru. Nhưng Sunet lại đột nhiên ngăn lại Yuichi. Chờ một chút, Yuichi. Sunet đứng ra ngăn cản Yuichi chỉ có thể dừng lại nhìn xem Sunet. Vừa rồi Orochimaru cùng Sunet nói chuyện Yuichi xong đều nghe hết. Từ nhảy ra ngoài cửa sổ về sau, Yuichi liền tránh trong bóng đêm. Để mộc độn phân thân đuổi theo cái kia cỗ đột nhiên tiết lộ khí tức chakra. Mà bản thân hắn thì là muốn nhìn một chút là ai đang làm trò quỷ. Loại này điệu hổ ly sơn kế sách cũng quá mức tại kém cỏi cướp. Yuichi làm sao có thể nhìn không ra. Tại thiên triều kịch truyền hình dặm rưỡi đêm xuất hiện động tĩnh. Hơn phân nửa đều là dẫn dụ người ra ngoài. Hoặc là điệu hổ ly sơn hoặc là ve sầu thoát xác. Cho nên Yuichi liền quyết định tương kế tựu kế. Bất quá hắn không nghĩ tới người đến là Orochimaru. Hơn nữa còn cùng Sunet nói mình giết chết đệ tam sự tình. Hiện tại có chút khó làm. Muốn giết chết Sunet à? Giết nàng không khó. Nhưng Orochimaru khó giết. Hiện tại chỉ có thể là giết chết Orochimaru thân thể này. Hắn còn có thể từ cái khác mang theo hắn chú ấn trên thân người phục sinh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.